Kiếm đạo độc thân, chương 3584, hư không âm dương tinh thượng. Góc truyện audio.com, hiển nhiên không thích hợp, nhưng vào lúc này, Sở Mộ ra tay, cuối cùng đánh bại Võ Cuồng Sinh, trở thành Thái Cổ Kiếm Thành đệ nhất nhân dưới Thiên Kiêu bảng. Lại đưa tới chấn động thật lớn, tiến vào Thiên Kiêu doanh vẫn chưa tới 10 năm, liền không ngừng tăng lên. Cho đến hôm nay trở thành đệ nhất nhân dưới Thiên Kiêu bảng. Tốc độ như vậy hết sức kinh người. Mỗi người đều trí nhớ khắc sâu với Sở Mộ. Huyết tộc thánh nữ, vậy mà nhận thức Sở Mộ. Điều này làm rất nhiều người cảm thấy sợ hãi không thôi. Luận thiên phú, bọn hắn không cách nào so sánh với Sở Mộ. Ở điểm này, Sở Mộ có ưu thế tự nhiên. Lúc huyết tộc thánh nữ đến, Sở Mộ cũng đúng bế quan tỉnh lại. Hắn có chút ngoài ý muốn, rồi lại có chút đương nhiên, nếu như tuyết tộc thánh nữ còn có trí nhớ kiếp trước. Đến tìm hắn chẳng có gì lạ, ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Trong vô song lâu, Sở Mộ cùng tuyết tộc thánh nữ đối diện mà ngồi. Sở Mộ mở miệng nói, phía trước, hư không kiếm linh một mực ở trong thủy tinh quan, bởi vì thủy tinh quan là bảo vật. Có thể bảo đảm nàng lực lượng linh tính của nàng không sói mòn. Lúc kia, nàng cùng Sở Mộ tầm đó, cơ hồ không có trao đổi, duy chỉ có một lần ở lúc Sở Mộ tao ngộ nguy hiểm. Từng xuất hiện cứu giúp, về sau, một câu cũng không có nói chuyện, thậm chí có thể nói, hai người bọn họ tầm đó, ngay cả một câu cũng không có nói qua, như vậy rất kỳ lạ. Nhưng mà, lại không có bất kỳ cảm giác lạ lẫm, ta hiện tại gọi Tuyết Ngân Linh, Tuyết tộc thánh nữ nói, trên mặt của nàng, tựa hồ hiện lên một vòng vui vẻ, thanh âm lại có vài phần lạnh ý, đây không phải nàng cố ý, mà là từ nhỏ như vậy. Lúc là hư không kiếm linh, tính tình của nàng lạnh lùng, trở thành Tuyết tộc, cũng lạnh như vậy, họ của người Tuyết tộc. Là Tuyết, Tuyết Ngân Linh, rất chuẩn xác, Sở Mộ cười nói, người Tuyết tộc, dùng Tuyết làm họ, tóc dài màu trắng, lại là hư không kiếm linh chuyển thế. Đích thật là một cái tên rất chuẩn xác, sao ngươi lại muốn tới nơi này? Sở Mộ hỏi, dù sao tuy Tuyết tộc là tiểu tộc, nhưng nội tình thâm hậu, tài nguyên phong phú, hơn nữa hoàn cảnh thích hợp người Tuyết tộc tu luyện hơn. Tuyết Ngân Linh với tư cách Tuyết tộc thánh nữ. Hưởng thụ đến tài nguyên tự nhiên không cần nhiều lời. Còn nữa, nàng là hư không kiếm linh chuyển thế. Có được trí nhớ của kiếp trước, tu luyện không thành vấn đề. Hoàn toàn không cần phải đến Thái Cổ Kiếm Thành. Ta là tới tìm ngươi. Tuyết Ngân Linh nói, nàng rất trực tiếp, bởi vì lúc còn là hư không kiếm linh, nàng không phải nhân loại. Còn nữa, tính tình của nàng như thế. Tới nơi này là vì tìm kiếm Sở Mộ. Tự nhiên không cần che giấu, đoạn thời gian kia, cho dù chưa từng trao đổi qua với Sở Mộ, nhưng Sở Mộ phát triển nàng lại rất rõ ràng, cũng rất quen thuộc, có thể nói, ở bản nguyên nguyên giới, duy chỉ có Sở Mộ mới làm cho nàng cảm thấy quen nhất. Cho dù là cha mẹ của nàng ở trong tuyết tộc cũng không bằng. Đi thôi, không có gì đáng xem. Nói không chừng nàng là vì tìm Sở Mộ mới đến Thiên Kiêu doanh. Một Thiên Kiêu có chút ủ rũ nói. So sánh với Sở Mộ, bọn hắn hiển nhiên không có chỗ vượt qua gì. Lớn lên soái, cái kia có thể ăn sao? Ở thế giới tu luyện giả, giá trị nhan sắc có cao hay không? Không phải trọng yếu như vậy. Trừ khi nhan sắc cao đến trình độ nghịch thiên, bằng không thì, đều không trọng yếu bằng thiên phú. Đương nhiên, cũng không thể quá kém. Muốn nói Sở Mộ, lớn lên tuy xưng không được anh tuấn tiêu sái cỡ nào. Lại cũng không kém, luận thiên phú, tuyệt thế thiên kiêu cao cấp nhất thập nhị tinh. Ai có thể so với hắn? Luận thực lực, người ta hiện tại đã là đệ nhất nhân dưới thiên kiêu bảng rồi. Ngoại trừ 10 người trên thiên kiêu bảng, ai là đối thủ của hắn? Suy nghĩ một chút, đích thật là không có gì đáng so. Chỉ có thể ảm đạm rời đi. Ta cảm thấy, có thể nói tin tức này cho Đinh Nham. Bỗng nhiên có một người nói. Đinh Nham nào, nói cho hắn biết có làm được gì. Có người không cho là đúng nói. Đinh Nham, người nói là Đinh Nham kia. Đúng vậy, là Đinh Nham trên Thiên Kiêu bảng. Xếp thứ tư, hắn là yêu mỹ nhân nhất. Nhất là mỹ nhân có thân phận có địa vị a. Người đề nghị nọ lộ ra một vòng vui vẻ. Làm như vậy, không sợ đắc tội Sở Mộ sao? Những người khác cũng rất băn khoăn. Không sợ, Sở Mộ lợi hại, có thể so với Đinh Nham sao? Người này cười nói, Đinh Nham ở trên Thiên Kiêu bảng xếp thứ tư. Thực lực sớm đã là nửa bước đại đế đỉnh phong. Cực kỳ cường đại, bản thân cũng là một tuyệt thế thiên kiêu. Hoàn toàn chính xác mạnh hơn Sở Mộ hiện tại rất nhiều. Phải biết rằng, người trên Thiên Kiêu bảng, ít nhất đều có thực lực nửa bước đại đế đỉnh phong. Tên thứ 10 cũng có thực lực nửa bước đại đế đỉnh phong. Thực lực tên thứ tư càng cường đại hơn. Chuyện này ta không tham gia. Ta cũng không tham gia. Ai cũng không ngốc, Đinh Nham hoàn toàn chính xác rất mạnh. Là tên thứ tư trên Thiên Kiêu bảng không sai. Nhưng Sở Mộ cũng không yếu. Tuy hiện tại còn kém Đinh Nham. Nhưng mà, thiên phú của Sở Mộ xuất sắc hơn Đinh Nham. Truy theo Đinh Nham, cũng không phải là chuyện không thể nào. Còn nữa, coi như trong lúc nhất thời không cách nào truy kịp Đinh Nham. Cũng không phải bọn hắn có thể so sánh. Nhưng đáng tiếc, người đưa ra đề nghị nọ giống như bị ma chướng. Là xem Sở Mộ không vừa mắt, nhất định phải tìm phiền toái cho Sở Mộ. Đầu óc ngoặt không trở lại. Chấm, kết tộc thánh nữ đã đến. 10 người trên Thiên Kiêu bảng. Có biết có không biết. Coi như biết rõ, bọn hắn cũng sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Bởi vì thân phận, dù sao vào Thiên Kiêu bảng không bình thường. Đây chính là đứng ở đỉnh phong của Thiên Kiêu doanh. Đinh Nham, cũng không có ở trong Thiên Kiêu doanh. Hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Niên kỷ của Tuyết Ngân Linh, vẫn chưa tới 10 tuổi. Nhưng không có nghĩa nàng là tiểu hài tử. Trên thực tế, nàng có trí nhớ của kiếp trước. Mà kiếp trước với tư cách hư không kiếm linh, đã không biết bao nhiêu vạn năm. Theo hư không kiếm chủ chinh chiến tứ phương, kiến thức rộng rãi, về sau hư không kiếm bị phá hủy. Nàng được hư không kiếm chủ dùng bảo vật thủy tinh quan bảo tồn. Trải qua vô số năm, nếu luận thời gian tồn tại, nói không chừng hư không kiếm linh còn lớn hơn những bán thần chí tôn hiện tại. Đương nhiên, phần lớn thời gian là dừng lại ở trong thủy tinh quan. Dừng lại ở trong thiên thanh bảng giới. Cách chương.